Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 15, phong ấn thuật. Đạt được phong ấn thuật quyển trục, Ishii hiện tại vốn là toàn thân đau nhức, cho nên liền an tâm nhìn. Thông qua cái kia cấp thấp phong ấn thuật quyển trục, Ishii biết được phong ấn thuật phân là 5 cái tầng thứ. Thứ một cái tầng thứ. Chỉ có thể phong ấn những thứ kia không sinh mệnh hơn nữa, không có mạnh mẽ chakra phản ứng vật phẩm. Cũng tỉ như nói Ishii một mực sử dụng bếp cụ phong ấn chi thuật. Cái thứ hai tầng thứ, có thể phong ấn sinh mệnh hoặc là chakra phản ứng vô cùng mãnh liệt vật phẩm. Thực lực cường đại người có thể đột phá phong ấn. Cái thứ ba tầng thứ, là một ít sử dụng điều kiện hà khắc hoặc là có lấy cục hạn tính phong ấn thuật. Nhưng là một khi bị phong ấn tuyệt không chạy thoát khả năng. Đạt tới phong ấn vĩ thú tầng thứ. Thứ bốn cái tầng thứ. Phong ấn thuật hiệu lực nói không trên so thứ ba loại mạnh hơn. Nhưng là không có thứ ba loại phong ấn thuật thiếu sót. Có thể đang chiến đấu nhanh chóng sử dụng. Nhanh hơn chế trụ địch nhân. Thứ năm tầng thứ. Quyển trục trên chỉ nói là có cái này tầng thứ. Nhưng là không có quá nhiều giới thiệu. Liền Ishii phỏng đoán, cái kia phong ấn Kaguya lục đạo địa bạo thiên tinh hẳn chính là đệ ngũ tầng lần phong ấn thuật. Thì quỷ phong tẫn hẳn là thứ ba loại tầng thứ, mà tiên pháp rõ ràng thần môn có thể đang chiến đấu sử dụng cho nên cũng coi là thứ tư loại. Mà Ishii thực lực bây giờ, cũng bất quá là đang ở thứ một cái tầng thứ lởn vờn. Mà còn cũng không phải đặc biệt tinh thông, phong ấn mấy cái vật kiện thông thường chính là mệt mỏi thành chó. Mà bây giờ nhẫn giới đại đa số người, cơ bản trên đều là cùng Ishii một cái cấp bậc, dù sao phong ấn vật phẩm đây chính là rất phổ cập phong ấn thuật. Nhưng là đến cái thứ hai tầng thứ, liền không có bao nhiêu người có thể nắm giữ, mà còn cho dù là nắm giữ người, cơ bản trên đều là ngũ đại nhẫn thôn người, ngũ đại nhẫn thôn ở ngoài, vậy thì thật rất ít, mà ở thứ nhất phong ấn thuật quyển trục bên trong. Trước mặt đều là phong ấn thuật giới thiệu, chỉ có nhất hậu ký trở một cái phong ấn thuật, mà cái phong ấn thuật, cư nhiên chính là Ishii một mực sử dụng nhẫn cụ phong ấn thuật. Nhượng Ishii thiếu một chút kêu la như sấm, bất quá Ishii cũng là phát hiện một số khác biệt, vậy thì là phía trên này ghi chép nhẫn cụ phong ấn thuật so với chính mình học tập muốn tinh giản. Một ít, hơn nữa tiêu hao chakra cũng phải thiếu một nửa. Hoàn toàn vứt chính mình hàng thông thường 10 cái đường. Quả nhiên là Uzumaki nhất tộc. Chẳng qua là một người bình thường vật phẩm phong ấn thuật. Cư nhiên chính là chơi đùa ra bực này đa dạng. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Mà ở cái thứ hai không giống tầm thường quyển trục trong. Ghi chép một cái đặc thù phong ấn thuật. Mà cái phong ấn thuật Ishii cũng gặp qua. Nhưng là cho dù là cái này phong ấn thuật. Vẫn là hàng lởm nha. Chính mình cư nhiên bị Genko lão hồ ly này cho lừa gạt. Ăn nói gửi chuyển phong ấn. Cái này phong ấn tên Ishii còn không rõ ràng lắm. Nhưng là đọc nghĩ quan giới thiệu sau đó chính là minh bạch. Cái này cư nhiên chính là Orochimaru kia loại buồn nôn đem đông tây tạng tại trong miệng phương. Thức, Orochimaru trong miệng phun ra thảo. S kiếm, Kinkaku trong miệng phun ra quạt ba tiêu thất tinh kiếm. Đều dùng là cái này loại phong ấn thuật. Không nhiên vẫn không thể nghẹn chết. Cái này phong ấn thuật có thể mang một bộ phận thon dài nhẫn cụ gởi ở chính mình ăn đạo lý mặt. Hơn nữa sẽ không ảnh hưởng người thi thuật hết thảy ăn uống hô hấp hành vi. Cái này mặc dù là đệ nhất tầng thứ phong ấn thuật. Nhưng là hiệu quả chính là thật thực dụng. Có thể giảm bớt nhẫn cụ đeo trong người trên mà ảnh hưởng bản thân hành động. Ăn nói gởi phong ấn mặc dù buồn nôn. Nhưng là Ishii cũng là bụng đói ăn quang. Chính là bắt đầu học tập. Kết hảo thủ ấn sau đó đem một cái quyển trục nhét hướng miệng mình. Cái này phong ấn thuật ngay từ đầu học tập còn muốn kết thủ ấn. Nhưng là thuần thục sau đó chính là có thể tự bản thân khống chế chakra ẩn chứa tại khoang miệng. Sau đó lấy đặc biệt định phương thức đem vật phẩm để dành. Đáng tiếc là Ishii chakra không có vận dụng được. Đưa đến thi triển không thành công. Nước mắt nước mũi đều là sặc ra tới. Cái này phong ấn thuật kỳ thực hết sức tốt dùng. Nhưng là lại có chút buồn nôn. Bất quá Ishii chính là không thèm để ý những thứ này. IC vốn là có thể không cần học tập cái này phong ấn thuật. Nhưng là nếu như mình đem quyển trục mang trong người trên. Một khi xảy ra mạnh mẽ chiến đấu, quyển trục lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh nát, vì tránh cho phiền toái. Mà còn cũng là học thêm một điểm tay nghề. IC vẫn kiên trì đi xuống. Hao tổn phí lão thời gian dài. Cái này có thể so với ban đầu học tập nhẫn cụ phong ấn thuật còn khó hơn. Đương hai ngày sau buổi tối IC sắp sửa lúc rời đi sau mới hơi chút sờ tới điểm cửa nói. Lúc này sau rời đi, tiêu phí một ngày rưỡi thời gian. Đến Hỏa Quốc thời gian vừa lúc là sáng sớm. Tại cơn xoáy chiều thôn cửa, Genko cùng mấy cái cao tầng chính là tới đưa Sakumo đoàn người. Hơn nữa lần nữa cảm ơn Sakumo đưa tới Mito đại nhân di thể. Mà Genko thừa dịp mấy cái cao tầng cùng Sakumo lúc nói chuyện sau. Lặng lẽ đưa cho Ishi một cái quyển trục. Tiểu quỷ, người nhượng lão phu xuất tận danh tiếng. Lão phu cũng đưa ngươi đồ tốt. Tuyệt đối không phải trước hàng lởm. Ishi cho hắn một cái Byakugan. Lão quỷ này cũng biết rõ trước cho là hàng lởm. Cho nên Ishi cũng không nói. Cầm lên chính là nhét vào trong túi. Genko tộc trưởng. Hiện tại vũ trì quốc chiến sự khẩn trương. Hokage đại nhân thúc giục chúng ta nhanh lên một chút trở về. Chúng ta đây liền cáo từ. Sakumo dứt lời. Tại Genko đám người nhìn chăm chú dưới. Chính là rời đi cơn xoáy chiều thôn. Ơ kìa nha. Nhiệm vụ thành công viên mãn. Sau khi trở về nhất định phải ăn nhiều một ngừng. Ishi đi ở đội ngũ phía trước nhất. Đùng đùng nói một đại thông. Hizashi không nói gì, ứng vì hắn tại suy diễn trở về ngày thi triển trình tự. Mà Mikoto cũng là như chút được gánh nặng, mặt đầy thoải mái, đường Ishimon đi tới bến tàu thời gian. Chính là gặp phải ban đầu cái kia thương thuyền thuyền trưởng. Hắn hôm nay cũng là thu thập đủ qua chi quốc độc nhất một ít vật phẩm. Đang chuẩn bị vận chuyển tới năm nước lớn buôn bán, bởi vì là người quen, cho nên thuyền trưởng đối với. Đúng, Ishi bốn người ngồi thuyền hết sức cao hứng. Này đường biển trên thường xuyên xuất hiện hải tặc hoặc là phản bội ninja. Hiện tại có lấy bốn cái nhẫn giả bảo vệ nghĩ đến không có vấn đề gì. Không nghĩ tới Sakumo tiên sinh cũng là hôm nay đi. Thật là ta vinh hạnh. Cứ như vậy ta cũng không cần sợ hải tặc. Thuyền trưởng vô cùng kiện đàm. Dù sao cũng là thương nhân. Không có chút tài ăn nói nhưng là không phổ biến. Đâu có, hy vọng không nên cho các ngươi mang đến phiền toái mới tốt. Sakumo dứt lời, sau đó Ishi chính là nói, thuyền này lúc nào sau lên đường. Đại khái đợi thêm 10 phút, đem hàng hóa trang hảo mới thôi. Các ngươi trước tiên có thể đi lên ngồi lấy. Mà nghe thuyền trưởng nói, Ishi bốn người chính là hướng thuyền đi tới. Nhưng là lại sau khi nghe mới có lấy số lớn vang động. Ishi lui về phía sau nhìn một cái. Lại là nhóm lớn dân thường từ cơn xoáy chiều thôn bên kia chạy tới. Khuôn mặt trên vô cùng hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Sakumo dùng thuấn thân thuật đi tới một cái Uzumaki tộc nhân bên người. Bắt hắn lại sau đó hỏi. Người này sắc mặt kinh hoàng vô cùng hoảng hốt. Nhưng nhìn đến Sakumo đầu trên Konoha hộ ngạch tâm tình hơi chút trở nên an ổn. Có địch nhân từ cơn xoáy chiều phía sau thôn mặt đăng nhập công kích chúng ta. Tộc trưởng bảo chúng ta từ bên này chạy trốn. Ishi ba người đi tới Sakumo bên người. Sau đó hỏi, làm sao bây giờ? Sakumo chau mày. Sau đó nói, trở về giúp đỡ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.